yêu giới. Sâu trong bầu trời cao lơ lửng Hàn Băng cung điện, Bàng Hoàng mang theo Cửu Uyên yêu thánh đi tới nơi này. Huyền Nguyệt nương nương, Tinh Chiếu đế quân sóng vai đứng ở đó, lạnh như băng nhìn Cửu Uyên yêu thánh, đặc biệt là Tinh Chiếu đế quân khí tức suy bại, sắc mặt tái nhợt, khí tức không ổn định lan đến bốn phương, cũng lan đến Cửu Uyên yêu thánh. Thuộc hạ vô năng, không thể chém Mạnh Xuyên, Cửu Uyên yêu thánh sợ hãi vạn phần, quỳ xuống nói. Lý Chí nói với nó, ba vị đế quân, vì không muốn cho các yêu thánh khác hàn tâm, sẽ không giết Cửu Uyên nó. Nhưng chỉ sợ vạn nhất, nó rất rõ ràng các đế quân coi trọng việc này đến mức nào. Ngươi là một yêu thánh tu hành nhiều năm, lại có được bí bảo kiếp cảnh, còn không giết được một phong vương, Huyền Nguyệt nương nương cười lạnh. Bản thân hắn thực lực không thua gì tạo hóa tôn giả, cũng có bí bảo kiếp cảnh, Cửu Uyên yêu thánh liên tục giải thích. Hơn nữa nguyên thần bí thuật của hắn phi thường lợi hại, có thể hóa thành một thanh hắc sắc chùy tử, dễ dàng xuyên thấu xé rách nguyên thần của ta, nguyên thần bổn nguyên của ta đều tổn thất hơn một thành, chỉ sợ cần trăm năm mới có thể triệt để khôi phục, nguyên thần bị thương nặng, thuộc hạ thực lực tổn hại lớn, lúc này mới không làm gì được hắn. Khôi phục nguyên thần bản nguyên phi thường khó khăn, giống như Mạnh Xuyên có được truyền thừa nguyên thần tinh thần, có thể nguyên thần tự tu luyện, năng lực khôi phục kinh người, Cửu Uyên yêu thánh thường thế nguyên thần như vậy, Mạnh Xuyên cũng cần 2 năm mới có thể khôi phục. Thời gian 2 năm, thực lực đều ở trong trạng thái tổn thất, đây là rất nguy hiểm. Đối với những người không có truyền thừa nguyên thần tinh thần, mà chùy đứt gãy, cần mấy chục năm khôi phục, đích xác có thể xưng là cấm chiêu. Nếu vận dụng tam thành nguyên thần bổn nguyên tu luyện ma chùy, đứt gãy một lần, cái giá phải trả còn cao hơn gấp 10 lần. Hắc ma chùy, Huyền Nguyệt nương nương, Tinh Chiếu đế quân, Bằng Hòa nhìn nhau. Ma chùy, Huyền Nguyệt nương nương nhẹ giọng nói. Đã thật lâu không nghe nói bí thuật ma chùy, thương nguyên giới lại có thần tôn luyện thành môn bí thuật này. Ma chùy bí thuật từng là đòn sát thủ nổi tiếng nhất của các thần tôn thương nguyên giới trong thời không trường hà. Không giống với nguyên thần tinh thần bị quy tắc thời không trường hà hạn chế, người tu hành rất ít, ngưỡng cửa cực cao, ma chùy bí thuật này không bị hạn chế, những người đi du lịch thời không trường hà, tuyệt đại đa số đều kiêm tu một môn nguyên thần bí thuật này. Chỉ tiếc, không ai có thể tu luyện đến mức viên mãn, không ai có thể viết ra nguyên bản, cả người thế giới cũng chỉ có một phần tâm hải điện, vẫn là thương nguyên tổ sư năm đó ngẫu nhiên thu hoạch. Cấm chiêu đáng sợ bên này, chính là nguyên thần kiếp cảnh đại năng nhà cao tầng Kiến Uyên sáng tạo hoàn thiện. Giống như Mạnh Xuyên và một số hậu bối khác, tuy rằng học cách sử dụng, cũng là biết rõ nguyên nhân, chỉ biết dựa theo bí thuật miêu tả, đi cấu tạo nguyên thần binh khí, khắc lại phù văn. Về phần những cấu trúc phù văn này vì sao lại cấu tạo như vậy, nhưng không hiểu, chờ đến ngày chân chính hiểu được, trên môn bí thuật tạo nghệ này mới có thể sánh ngang với người sáng tạo, mới có thể viết xuống nguyên bản. Chỉ là môn cấm thuật này, là Thương Hải tổ sư thu hoạch, ngoại trừ nguyên thần tinh thần ra bí thuật mạnh nhất, nghi ngờ nguyên thần thất kiếp cảnh sáng tạo ra. Thấp nhất cũng là nguyên thần lục kiếp cảnh sáng tạo ra, hậu bối nhân tộc muốn tu hành đến viên mãn, quá khó khăn. Mặc dù không tính là nguyên thần bí thuật, thực lực của hắn cũng đủ để địch lại tạo hóa cảnh đỉnh cấp, Cửu Uyên yêu thánh nói. Hơn nữa thân thể của hắn phá lệ cường đại, từng chính diện cứng đối cứng tiếp thuộc hạ một chiêu, thân thể dĩ nhiên chống đỡ, còn có thê tử Liễu Thất Nguyệt phượng hoàng niết bàn hạ tiện uy hiếp cũng rất lớn. Được rồi, đi xuống đi. Bằng Hoàng phất phất tay, Cửu Uyên yêu thánh trong lòng vui vẻ. Dựa theo lời nói lúc trước, Huyền Nguyệt nương nương nhìn Cửu Uyên yêu thánh. Bí bảo kiếp cảnh ám giới chi nhãn sẽ cho ngươi sử dụng, cho đến khi ngươi thọ mệnh đại hạn, nếu ngươi muốn rời khỏi yêu giới đi ngoại vực, thì trước tiên phải trả lại ám giới chi nhãn. Thuộc hạ hiểu rõ, Cửu Uyên yêu thánh trong lòng mừng như điên, liền nói. Đi đi, Huyền Nguyệt nương nương cũng nói. Thuộc hạ cáo lui, Cửu Uyên yêu thánh lập tức bay đi. Ám sát thất bại, phần thưởng của nó là ít nhất, nhưng Cửu Uyên yêu thánh cũng rất hài lòng. Thật sự là phế vật, Tinh Chiếu đế quân nhìn Cửu Uyên yêu thánh rời đi, không khỏi lắc đầu. Vì để cho các yêu thánh đều cam tâm dốc sức, nên nỡ vẫn phải bỏ được, Bằng Hoàng nói. Mạnh Xuyên này thân thể nguyên thần đều phá lệ cường đại, chính diện thực lực cũng sánh ngang với đỉnh phong tạo hóa cảnh, ngoại trừ kỹ nghệ thô ráp một chút. Quả thực không có nhược điểm, còn hiểu được bí thuật ma chùy. Cách một thế giới, chúng ta căn bản không có biện pháp với hắn, Huyền Nguyệt nương nương nói. Có hắn ở đây, ưu thế số lượng yêu tộc không cách nào phát huy, kế tiếp chỉ có thể dựa vào khoảng cách thế giới cùng cửa vào thế giới. Chỉ cần thông qua khoảng cách giữa thế giới, đem đại quân ngũ trọng thiên yêu vương đưa vào thế giới nhân tộc, chúng ta có thể một lần nữa lấy được ưu thế, thậm chí có thể triệt để bước đến nhân tộc nhận thua. nhân tộc tổng cộng 9 vị tạo hóa cảnh, phần lớn đều trấn thủ thành quan siêu lớn, tổ ấm tông phái, không dám động đậy, đám ngũ trọng thiên yêu vương của chúng ta đủ để công phá thành trì, chém giết một đám phong vương thần tôn, Tinh Chiếu Đế Quân gật đầu nói. Hệ thống yêu tộc tuy rằng yếu hơn hệ thống thần tôn, nhưng số lượng yêu tộc nhiều, cho nên người nổi bật trong đó cũng đặc biệt cường đại, giống như có một số thiên yêu vương ngũ trọng ngay cả chân vũ vương cũng không làm gì được. Những thiên yêu vương ngũ trọng này đều khát vọng đi tới nhân tộc đạt được đại lượng công lao, được đế quân ban tặng. Chỉ cần đưa vào, chúng ta liền chiếm ưu thế, Bằng Hoàng nói. Chỉ là muốn đưa vào, phi thường khó khăn. Thứ nhất, cần tìm kiếm điểm kết nối từ thế giới nhân tộc, phải tìm nhiều điểm kết nối làm lựa chọn thay thế. Điều này đòi hỏi khả năng có thể nhìn thấy dòng sông dài của thời gian và không gian. Hai, trong thời gian ngắn oanh phá vách màng thế giới nhân tộc, oanh phá vách màng khoảng cách thế giới, nhanh chóng tiến vào khoảng cách giữa thế giới, ngàn vạn lần đừng bị cường giả tộc người ngăn cản. 3. Lại đi thế giới khoảng cách, tìm kiếm vị trí tương ứng. Nhân tộc thế giới khoảng cách, mỗi người xác định một chỗ, hai nơi có thể được kết nối với nhau. Bằng Hoàng nói. Còn phải cẩn thận bị người tộc ngồi xổm thủ, một khi ngồi xổm thủ, đám ngũ trọng thiên yêu vương vừa mới tiến vào thế giới nhân tộc, sẽ bị một nồi bưng. Nếu là hơn 10 thiên yêu vương ngũ trọng tiến vào thế giới nhân tộc, vừa đi vào, liền đối mặt với tần ngũ tôn giả, quả thực là ác mộng. Rất khó. Toàn bộ quá trình, chỉ cần một chỗ thất bại, liền hoàn toàn thất bại, Bằng Hoàng nói. Đến khoảng cách giữa thế giới, thực lực của chúng ta liền chiếm ưu thế, Huyền Nguyệt Nương Nương nói. Kế hoạch này, ta cảm thấy có 5 phần khả năng thành công, nếu như chuyện này lại thất bại, vậy trận chiến tranh này cũng chỉ có thể hy vọng vào cửa vào thế giới. Theo thời gian, lối vào thế giới sẽ tăng lên. Có lẽ, sẽ xuất hiện cửa vào thế giới dung nạp yêu thánh thông hành. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, để cho yêu thánh thông hành cửa vào thế giới, Bằng Hoàng nói. Chúng ta không thể hy vọng vào vận khí, hy vọng lớn nhất vẫn là khoảng cách giữa thế giới. Chuẩn bị thật tốt đi, Tinh Chiếu Đế Quân nói. Lại thất bại, chúng ta chỉ sợ phải chờ mấy trăm năm. Thậm chí vĩnh viễn chờ không được hy vọng thành công. Bằng Hoàng, Huyền Nguyệt Nương Nương đều gật đầu. Tần Ngũ Tôn giả, Mạnh Xuyên bay lên bầu trời Giang Châu Thành, thành Giang Châu dưới màn đêm lại rất náo nhiệt, vừa rồi một tòa thế giới đỏ sậm bộ dáng nhục cầu xuất hiện trên bầu trời Giang Châu Thành, ba động khủng bố từng trận đã sớm đánh thức rất nhiều người, toàn thành có 2/10 người, tận mắt nhìn thấy thế giới đỏ sậm lơ lửng trên cao, còn có một số là rời giường muộn, dù sao chiến đấu cũng chỉ duy trì thời gian 7-8 hơi thở. Vừa rồi thật là một quả bóng thịt lớn. Nhục cầu màu đỏ sậm, mặt ngoài có từng sợi gân thịt vặn vẹo bao bọc ở trên, thật dọa người. Xa xa nhìn thấy, ta liền hoảng hốt mềm nhũn, các yêu vương công thành cũng không đáng sợ như vậy. Toàn bộ thành đang được thảo luận. May mắn hộ pháp dị thú chặn lại trước một bước, ta cùng Thất Nguyệt cũng ở giữa không trung cùng Cửu Uyên yêu thánh giao thủ, ám hồng lao ngục kia không có ảnh hưởng đến Giang Châu thành, thật sự là vận hạnh. Mạnh Xuyên bay ở trên cao nói. Mục tiêu của Cửu Uyên yêu thánh chỉ có một mình ngươi, một lòng muốn giết ngươi, làm sao để ý một chức phàm tục, Tần Ngũ Tôn giả nói. Hai thầy trò đáp xuống trong viện tử, Liễu Thất Nguyệt cùng Thạch Ngưu dị thú đều ở đó. Cảm ơn hộ pháp, Mạnh Xuyên nhìn Thạch Ngưu dị thú, chắp tay nói. Là ta nên làm, Thạch Ngưu dị thú nói. Cửu Uyên yêu thánh đã thoát khỏi thế giới nhân tộc, hộ pháp cũng có thể trở về. Tần Ngũ Tôn giả nói. Thực lực của hai vợ chồng bọn họ cũng đích xác không cần ta bảo hộ. Thạch Ngưu dị thú khẽ gật đầu, đi theo bốn phó đạp hư không bay xa. Mạnh Xuyên nhìn về phía thê tử. Vô gian lĩnh vực có thể rõ ràng cảm giác được tuổi thọ của thê tử, không khỏi đau lòng, 89 năm thọ mệnh. Có thể đổi Cửu Uyên yêu thánh đi, đều đáng giá. Liễu Thất Nguyệt nhìn trượng phu mỉm cười nói. Người cứu toàn bộ người trong thành, Tần Ngũ Tôn giả nói. Nếu chỉ dựa vào một mình Mạnh Xuyên, chỉ có thể né tránh mạng sống, lại không uy hiếp được tính mạng Cửu Uyên yêu thánh, đó là mũi tên của ngươi, để cho Cửu Uyên yêu thánh cảm giác được tử vong uy hiếp, mới không dám ở đây ác chiến tiếp tục, lập tức chuẩn mất. Mặc dù có ảnh hưởng của lôi từ lĩnh vực của Mạnh Xuyên, khiến Cửu Uyên yêu thánh không cách nào điều động thiên địa lực siêu lớn đổ lục, nhưng bằng vào bí bảo kiếp cảnh ám giới chi nhãn, cũng có thể trong nháy mắt tàn sát sinh linh trong 10 dặm chung quanh, phạm vi 200 dặm của thành Giang Châu. Cửu Uyên yêu thánh dày vò mấy hơi thở thời gian, tàn sát mấy trăm vạn người cũng không khó. Liễu Thất Nguyệt tiễn, làm cho nó không dám lưu lại, ở lại thêm một hơi thở, sợ lại chúng 10 mũi tên 8 mũi tên, có nguy cơ chết. Đều là A Xuyên ở phía trước chắn, Liễu Thất Nguyệt liên tục nói. Ha ha, hai vợ chồng các ngươi cũng đừng khiêm tốn, Tần Ngũ cười nói. Bất quá lần này ngươi triển lộ thủ đoạn, yêu tộc biết được ngươi trấn thủ Giang Châu Thành, tương lai có thể còn có thể công kích Giang Châu Thành, nghĩ biện pháp bức bách Phượng Hoàng niết bàn ngươi. Sắc mặt Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt trịnh trọng. Liễu Thất Nguyệt hiện giờ thực lực bình thường, tính công kích sánh ngang với Phong Vương Thần Tôn đỉnh phong, nhưng năng lực hộ thân lại kém hơn. Chúng ta sẽ lập tức thương nghị, trong vòng vài ngày định ra, giúp ngươi đổi phòng, Tần Ngũ nói. Phiền toái sư tôn, Mạnh Xuyên nói. Ha ha, trận đại chiến này động tĩnh quá lớn, đều xé rách thế giới màng vách, nhất định cũng kinh động Hắc Sa động thiên, lưỡng giới đảo, Tần Ngũ cười nói. Hơn nữa yêu tộc cũng đều biết thực lực các người, cũng không cần giấu giếm nữa, chúng ta sẽ rất nhanh chiêu cáo thiên hạ, triều đình bên kia cũng sẽ an bài người, chính thức cho hai người các người phong vương, vợ chồng song phong vương, đây tuyệt đối là một đoạn giai thoại. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt lướt nhau, vợ chồng song phong vương, trong lịch sử nhân tộc đều tương đối ít. Công tích của hai người các ngươi, Nguyên Sơ Sơn cũng sẽ không giấu giếm nữa, Tần Ngũ cười nói. Dựa theo quy củ các đời Nguyên Sơ Sơn, công tích thần tôn đều là công khai, không nên để cho các công thần yên lặng vô danh, trước đó cũng là tình thế bức bách, vì lý do đặc biệt có thể được che giấu trong một thời gian. Nhưng sau một giai đoạn đặc biệt, nó sẽ được công khai. Công tích đều công khai, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cả kinh. Một người diệt trăm vạn yêu vương, nên để cho thiên hạ truyền tụng. Tần Ngũ nhìn Mạnh Xuyên. Còn nữa, hiện giờ cũng đã đến lúc hướng Hắc Sa Động Thiên yêu cầu, Hắc Sa Động Thiên nói vậy cũng đoán được, ngươi chính là thần tôn thần bí dò sách thiên hạ. Mạnh Xuyên trầm mặc một chút, bóng dáng dịu dàng trong ký ức, bao nhiêu lần nó xuất hiện trong giấc mơ của mình khi hắn còn trẻ. Ngay cả ngày nay, rất ít giấc ngủ, thỉnh thoảng trong giấc ngủ cũng sẽ xuất hiện bóng dáng kia. Nếu ngươi không có ý kiến, Nguyên Sơ Sơn sẽ trực tiếp thông báo cho Hắc Sa Động Thiên, Tần Ngũ nói. Được, Mạnh Xuyên chỉ nói một chữ này. Tần Ngũ gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai đồ đệ, liền rời đi. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt nắm tay chồng, nhìn chồng. Hơn 50 năm rồi, Mạnh Xuyên thanh âm nhẹ giọng nói. Đã lâu lắm rồi, ta ở trong thiên hạ đuổi giết một đám yêu vương, rất muốn gặp mẹ ta, chỉ là bố trí từng tòa thành trì, vị phong hầu thần tôn trấn thủ nào cũng là cơ mật, đám thần tôn phong hầu đều cẩn thận tiềm tàng, một khi bại lộ bố trí. Rất nhanh đều phải đổi phòng, ta chỉ có thể chịu đựng được. Sau khi thành giọt huyết cảnh, ta biết có hy vọng sẽ để nương trở về. Nhưng vẫn phải nhịn, phòng ngừa thân phận bại lộ chọc đến yêu tộc tập sát, Mạnh Xuyên nói. May mắn có bí bảo kiếp cảnh, may mắn từ bảo tàng phái Thương Hải Trung học nguyên thần bí thuật, ta vượt qua yêu tộc tập sát, rốt cục không cần giữ bí mật nữa. Hết thảy đều tốt rồi, Liễu Thất Nguyệt nhìn trượng phu. Hết thảy đều đang tốt lên, Mạnh Xuyên mỉm cười. Ân, mọi thứ đang trở nên tốt hơn, cả người thế giới tộc đang trở nên tốt hơn, mẹ ta cũng có thể trở về. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên nhìn thê tử, thương tiếc nói. Phượng Hoàng Niết Bàn là cấm thuật, không thể dễ dàng thi triển nữa. Ta còn có hơn 300 năm thọ mệnh, so với rất nhiều phong hầu thần tôn cả đời đều dài hơn một chút, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Ta rất thỏa mãn. Mạnh Xuyên nhìn vợ, gật đầu nói. Hy vọng sớm chấm dứt chiến tranh, vợ chồng chúng ta hảo hảo hưởng thụ thời gian thuộc về chúng ta. Đã từng hai vợ chồng nói tình nguyện cùng nhau chết trên sa trường, khi đó bọn họ chỉ cảm thấy hy vọng chiến thắng xa vời, chỉ nguyện dùng cả đời đi chiến đấu. Và bây giờ, hai vợ chồng thực sự nhìn thấy hy vọng kết thúc cuộc chiến này. Bầu trời Hắc Sa động, Bạch Sao Nguyệt, Mông Thiên Qua, Cầu Ngọc ba người gặp nhau. Nguyên Sơ Sơn truyền đến tin tức. Bạch Sao Nguyệt khoanh chân ngồi, bình tĩnh nói. Thừa nhận Mạnh Xuyên chính là vị thám sát thần tôn kia, là hắn giải quyết uy hiếp trăm vạn yêu vương. Lúc trước hắn giúp Hắc Sa Vương triều chúng ta giải quyết uy hiếp của yêu vương, Hắc Sa Động Thiên chúng ta đã đáp ứng, yêu cầu của vị thần tôn kia, chúng ta sẽ toàn lực thỏa mãn, nếu không thỏa mãn được, cũng sẽ tặng cho Hóa Long Chỉ cảm tạ. Đúng, thỏa mãn hắn một cái yêu cầu, hoặc là đưa lên Hóa Long Chỉ, Mông Thiên Qua gật đầu. Chúng ta đã đáp ứng qua. Hắn hiện giờ đã đưa ra yêu cầu. Yêu cầu gì? Ti Ngọc hỏi. Bạch Sao Nguyệt mặt không chút thay đổi nói. Không được ngăn cản Bạch Niệm Vân nữa, hơn nữa cho phép Bạch Niệm Vân đi vương triều Đại Chu cùng Mạnh Đại Giang vĩnh viễn sống cùng một chỗ. Chỉ cần yêu cầu này, Cầu Ngọc, Mông Thiên Qua nhìn nhau một cái, đều lộ ra ý cười. hai người các ngươi nói như thế nào? Bạch Sao Nguyệt nhìn hai người. Bạch Niệm Vân là tộc nhân của Bạch sư muội, việc này đương nhiên do Bạch sư muội ngươi quyết định, Mông Thiên Qua cười nói. Đúng, do Bạch sư muội ngươi quyết định, Từ Ngọc nói. Bạch Sao Nguyệt địa vị ở Hắc Sa Động Thiên đích xác rất cao, thời gian tu hành ngắn, lại nhanh chóng vượt qua hai vị đồng môn trở thành tông phái tới cường giả, cho dù phóng mắt cả thế giới tộc cũng là xếp hạng hạng ba. Tạo hóa tôn giả bình thường có 2000 năm thọ mệnh. Bạch Sao Nguyệt, trước khi đại hạn đến, ngộ ra thiên địa cảnh đều có khả năng, thậm chí thiên phú nguyên thần của nàng cũng không kém, thậm chí cũng có khả năng rất ít, trở thành đế quân. Thiên tư như thế, Mông Thiên Qua, Cầu Ngọc vẫn là tương đối theo nàng, dù sao tương lai 1-2000 năm, Bạch Sao Nguyệt chính là cột đá của Hắc Sa Động Thiên. Ta nếu như muốn giao ra Hóa Long Chỉ, các người cũng nguyện ý, Bạch Sao Nguyệt nhìn hai người. Giao ra Hóa Long Chỉ, Cầu Ngọc, Mông Thiên Qua sửng sốt. Bạch sư muội, Hóa Long Chỉ này độc nhất vô nhị, là Hắc Sa Động Thiên của ta duy nhất, Mông Thiên Qua nhịn không được nói. Bằng vào đây Hóa Long Chỉ, nhiều năm như vậy, Long thần thể tu hành giả phần lớn đều nguyện ý gia nhập ta Hắc Sa Động Thiên. Hóa Long Chỉ vô cùng chân quý, luận giá trị đều có thể sánh ngang với bí bảo kiếp cảnh, cứ như vậy giao ra, Cầu Ngọc nhìn Bạch Sao Nguyệt. Hai người các ngươi, xem ra là không muốn giao Hóa Long Chỉ, Bạch Sao Nguyệt gật đầu. Cũng không phải, bảo vật này tuy rằng chân quý, nhưng cũng chỉ là cho người tu hành long thần thể sử dụng. Người tu hành long thần thể trung bình hơn 1000 năm mới xuất hiện một người, có thể thành phong vương đều rất ít. Hóa Long Chỉ thuộc loại bảo vật thiên môn tương đối, ảnh hưởng có hạn đối với thực lực của Hắc Sa Động Thiên, Mông Thiên Qua nói. Nếu như Bạch sư muội thật sự muốn giao ra, ta cũng đồng ý. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là đứng ở bên Bạch sư muội, Từ Ngọc nói, nhịn không được lại nói một câu. Bất quá nói thật, Mạnh Xuyên đối với cả người có công lao lớn, thay đổi toàn bộ hướng đi chiến tranh, chúng ta không cần ác hắn. Bạch Sao Nguyệt vẫn mặt không chút thay đổi, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra ý cười. Trên người hắn cũng chảy xuôi một bộ phận huyết mạch Bạch gia, tự nhiên ưu tú, yên tâm, ta không phải là người ngu muội như vậy. Ý tứ của sư muội, Mông Thiên Qua nhìn Bạch Sao Nguyệt. Đáp ứng yêu cầu này của Mạnh Xuyên đi, Bạch Sao Nguyệt mỉm cười nói. Sư muội cao nghĩa, Mông Thiên Qua, Thiên Ngọc cười bắt đầu tâng bốc. Hai người các ngươi, thật coi như ta ngốc, Bạch Sao Nguyệt lắc đầu. Giao ra Hóa Long Chỉ, đối với Hắc Sa Động Thiên ta mà nói, tổn thất rất lớn, cũng ác với Nguyên Sơ Sơn và Mạnh Xuyên, nó không tốt cho bất cứ ai, mà đáp ứng yêu cầu, thì tất cả đều vui mừng. Bạch Sao Nguyệt nói. Niệm Vân nha đầu này, còn có Mạnh Đại Giang kia, đều là hạng người tầm thường, Mạnh Xuyên thì khác. Hắn có công lớn cho tất cả mọi người và xứng đáng với sự ngưỡng mộ của chúng ta, nhưng quan trọng hơn, hắn còn trẻ, từ chiến đấu mà xem, đã sớm thành phong vương thần tôn rồi, dùng nguyên thần bí thuật có thể đả thương cửu nguyên yêu thánh, đại biểu ít nhất là nguyên thần tầng 5. Nguyên thần hơn 50 tuổi tầng 5, phối hợp với cảnh giới kỹ nghệ, Bạch Sao Nguyệt nhẹ giọng nói. Ta tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng biết, tư chất của ta so với Mạnh Xuyên kém hơn rất nhiều. Ta cả đời này có chút hy vọng đạt tới tạo hóa cảnh vô địch, cũng miễn cưỡng có một thành hy vọng có thể trở thành đế quân. Nhưng Mạnh Xuyên, cơ hồ có 10 thành nắm chắc, thành tạo hóa cảnh vô địch, hơn phân nửa hy vọng, có thể trở thành đế quân. Bạch Sao Nguyệt nói. Không vì ta tự lo lắng, cũng phải vì tông phái suy xét, tự nhiên không thể ác hắn. Còn nữa, quan trọng nhất là, thần tôn như thế, bộ tộc lại là Bạch Gia ta, cũng chảy xuôi huyết mạch Bạch Gia ta, Bạch Sao Nguyệt mỉm cười nói. Dựa vào quan hệ này, tương lai hắn trở thành đế quân, cũng sẽ không đối với Hắc Sa Động Thiên làm quá khó coi. Thiên Ngọc, Mông Thiên Qua đều gật đầu. Sư muội nhìn Cao Viễn, Mông Thiên Qua nói. Họ không biết. Dựa theo Tâm Hải Điện, Chiến Thần Tháp tiềm lực bài danh, Mạnh Xuyên tiềm lực bài danh đều đủ để xếp hạng thứ nhất, so với đám người Vạn Kiếm Đảo Chủ, An Dương Đế Quân còn cao hơn một chút. Giang Châu Thành trải qua ngày thứ ba thế giới đỏ sậm trên bầu trời đêm hàng lâm. Đội ngũ sứ giả triều đình phái tới, đều là Giang Châu Thành cưỡi chim bay đến. Đội ngũ sứ giả đi tới trước Mạnh Phủ, hôm nay người Mạnh ra hơn phân nửa ở Giang Châu Thành, ở lại Đông Ninh Thành trái lại là số ít, chỉ có hơn 3.000 người. Tộc trưởng đương đại Mạnh ra dẫn các trưởng lão cùng nghênh. Sứ giả triều đình đọc sách phong vương, thanh âm chậm rãi, hơn 10 dặm thiên địa lực đều nổ vang, ở Giang Châu Thành bất kỳ chỗ nào cũng có thể nghe được. Phong vương. Phu thê song phong vương. Mọi người ở khắp Giang Châu Thành đều sợ ngây người, từng người dừng lại công việc trong tay, cẩn thận lắng nghe sách văn. Đông Ninh Vương Mạnh Xuyên, Ninh Nguyệt Vương Liễu Thất Nguyệt, một đôi vợ chồng, đồng thời phong vương, ngay cả trong lịch sử cả người tộc cũng rất ít. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, phu thê đều có thể trở thành phong vương thần tôn. Nghe được không? Sách văn nói, Đông Ninh Vương Mạnh Xuyên, đối với nhân tộc có công lớn, một người chém giết siêu trăm vạn yêu vương, thật giả, ta không nghe lầm. Ngươi không nghe lầm, nguyên văn chính là trảm yêu vương càng trăm vạn, một đầu yêu vương đi qua có thể tàn sát huyện thành, Đông Ninh Vương lại giết nhiều yêu vương như vậy, thật sự là đáng sợ. Tuyệt vời! Lúc trước không phải đều nói, trăm vạn yêu vương tiến vào thế giới nhân tộc, muốn tàn sát khắp nơi sao, hiện giờ Đông Ninh Vương một người liền chém giết hơn trăm vạn yêu vương, ha ha, yêu tộc tin tưởng rất nhanh sẽ chiến bại, Giang Châu thành khắp nơi nghị luận sôi nổi. Vợ chồng song phong vương, tin tức nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, mà ở giữa thần tôn, tin tức truyền phá lệ nhanh, vương triều Đại Chu còn chưa công khai phong vương, trong thần tôn đã truyền khắp việc này. Niệm Vân muội muội, một vị bạch y nữ tử nhanh chóng đến gặp Bạch Niệm Vân. Liễu sư tỷ, Bạch Niệm Vân khách khí nói. Ngươi biết không, một niềm vui lớn đã xảy ra, cuộc chiến này chúng ta không xa chiến thắng, bạch y nữ tử kích động nói. Chiến tranh cách chiến thắng không xa, chuyện gì đã xảy ra, Bạch Niệm Vân cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, ngay cả kích động truy hỏi. Bạch y nữ tử nói. Yêu tàu không tiếc đại giới mai phục vây công Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên, thậm chí phái ra yêu thánh, nhưng kết quả, vợ chồng Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên đều đã sớm thành phong vương thần tôn, hơn nữa đều có thực lực vượt cấp mà chiến. Hai người bọn họ liên thủ ngăn trở yêu tộc yêu thánh, Nguyên Sơ Sơn đã thừa nhận với các thần tôn môn hạ, vợ chồng Mạnh Xuyên đã sớm trở thành phong vương, hơn nữa Mạnh Xuyên chém giết yêu vương đã vượt qua trăm vạn, hơn nữa sắp giết sạch yêu vương trong thiên hạ, yêu tộc cũng là chó vội vàng nhảy tường mới tiến hành vây giết. Bạch Niệm Vân nghe cũng có chút hoảng hốt, con trai Mạnh Xuyên, chém giết yêu vương hơn trăm vạn, chiến tranh không xa chiến thắng. Tin tức của ta linh thông một chút, phòng chừng trong vòng một ngày, thần tôn trong thiên hạ đều sẽ biết. Bạch y nữ tử kích động nói. Đại hỷ sự a, à, chờ ngày này, chúng ta chờ bao lâu? Là chờ thật lâu, Bạch Niệm Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nhiều năm như vậy, nhiều đồng môn chết trận như vậy, hiện giờ rốt cục nhìn thấy hy vọng, Bạch y nữ tử trong mắt rưng rưng. Lúc này có một sứ giả chim bay giáng lâm. Thánh nữ điện hạ, thư của tông môn, sứ giả chim cung kính dâng lên một phong thư. Bạch Niệm Vân vẫy tay một cái. Thư rơi vào trong tay, trực tiếp mở ra xem, trên giấy viết thư nói rõ nguyên nhân sự tình, Bạch Niệm Vân khó có thể tin nhìn phong thư này, thậm chí hết lần này đến lần khác nhìn, từng chữ nhìn kỹ, sợ mình hiểu sai. Bạch Niệm Vân nhìn nhìn, nước mắt liền không khống chế được chảy xuống. Sư muội, đừng rơi lệ, bây giờ chiến tranh nhìn thấy hy vọng, khi hạnh phúc, Bạch y nữ tử nói. Bạch Niệm Vân gấp thư, bỏ vào trong ngực, lộ ra nụ cười rạng rỡ động lòng người. Ta rất vui vẻ. Chưa từng có vui vẻ. Bạch Niệm Vân nghĩ đến nội dung bức thư này là Bạch Sao Nguyệt tự tay viết, đem sự tình lai lịch đều nói rõ ràng, Hắc Sa Động Thiên quyết định đáp ứng yêu cầu của Mạnh Xuyên. Có thể làm cho lão tổ tông cúi đầu, thật đúng là khó có được, Bạch Niệm Vân âm thầm nói. Lão tổ tông Bạch Sao Nguyệt tính tình gì, Bạch Niệm Vân tự nhiên rất rõ ràng. Lạnh như băng, vô tình, bao che khuyết điểm. Tuy rằng bao che khuyết điểm cũng chỉ là chiếu cố toàn bộ Bạch gia. Về phần đối với tộc nhân đơn độc, lại chỉ coi trọng tiềm lực thực lực, lão tổ tông có tiềm lực sẽ liếc mắt nhìn cao bồi dưỡng thật tốt, về phần không có tiềm lực, ở trong mắt lão tổ tông chính là con kiến hôi. Lão tổ tông tính tình như thế, sợ là cũng có liên quan đến truyền thừa thái âm nhất mạch, tu luyện càng thêm cao thâm, lại càng thêm lạnh như băng vô tình, chỉ có tu hành tiền đồ vô vọng mới có thể lập gia đình. Bạch Niệm Vân thầm nghĩ, lúc trước nàng tu hành còn nông cạn, mới dễ động tâm. Sau khi cùng Mạnh Đại Giang thành thân có hải tử, cũng ảnh hưởng nàng thái âm nhất mạch tu hành, mặc dù thiên phú rất cao, thành phong hầu liền tiến bộ cực kỳ chậm chạp, chỉ là Bạch Niệm Vân không hối hận. Lúc trước ta lấy tính mạng liều mạng, lão tổ tông mới tha cho Mạnh gia, nhưng cũng vẫn không thích nhà họ Mạnh, hôm nay lại cúi đầu. Thật đúng là tính tình lão tổ tông, càng coi trọng thực lực của Mạnh Xuyên khiến lão tổ tông thay đổi suy nghĩ, Bạch Niệm Vân thầm nghĩ, mặc dù không rõ thiên phú nguyên thần của nhi tử. Chỉ cần từ tin tức nghe được mà xem, phong vương thần tôn hơn 50 tuổi, Việt Sa chiến yêu thánh, Bạch Niệm Vân cũng biết rõ điều này có nghĩa là gì. Một người giải quyết trăm vạn yêu vương, công tích này càng chói mắt. Sắp gặp mặt rồi, chỉ cần đổi phòng, ta liền có thể rời đi, Bạch Niệm Vân chờ đợi. một thành lớn trong ốc đảo sa mạc. Trong một tòa trạch viện, Vũ Dương Hầu nhìn lá thư trong tay, mặt trầm như nước, nhưng trái tim lại hơi run lên. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Mạnh Xuyên là phong vương thần tôn, hơn nữa hẳn là âm thầm đã sớm thành phong vương, có thể vượt cấp chiến yêu thánh, hắn một mình chém giết hơn 100 vạn yêu vương. Vũ Dương Hầu nhìn thư tín, tin tức của Mạnh Xuyên khiến các thần tôn khắp nơi trong thiên hạ hoan hô, nhưng Vũ Dương Hầu lại phát hoảng, bởi vì hắn từng ám toán phụ thân của Mạnh Xuyên. Nữ thần theo đuổi mấy chục năm, bị một hạng người tầm thường bắt được, lúc trước hắn nghẹn một bụng lửa, vì xuất khẩu ác khí trong đầu thông suốt, cho nên mới hạ ám thủ này, lại bởi vì kiêng kỵ Nguyên Sơ Sơn, không dám làm quá tuyệt, mà là bị tội danh mượn tay Nguyên Sơ Sơn loại bỏ Mạnh Đại Giang. Lúc trước Mạnh Xuyên này cũng chỉ là một thần tôn đại nhật cảnh, tuy nói sớm biết thiên phú khá cao, có thể thành thần tôn phong hầu, nhưng ta cũng là thần tôn phong hầu, Vũ Dương Hầu thầm nghĩ. Hơn nữa còn thuộc về các tông phái khác nhau, ta căn bản không coi hắn là uy hiếp. Ai ngờ thành phong vương, cho dù là phong vương thần tôn, phái xuyên tông phái, cũng đối với ta uy hiếp không lớn. Nhưng hắn là phong vương thần tôn hơn 50 tuổi, phong vương thần tôn có thể vượt cấp chiến yêu thánh, vẫn là một người giải quyết 100 vạn yêu vương, đối với Hắc Sa Động Thiên, lưỡng giới đảo đều có đại ân, đối với cả người đều có đại công phong vương thần tôn, Vũ Dương Hầu hoảng hốt. Muốn đối phó ta, có nhiều cách hơn. Vũ Dương Hầu hối hận ảo não. Tại sao lại làm chuyện đó? Thân là phong hầu thần tôn, quyền lực thật lớn, ngẫu nhiên nghiền chết một ít con kiến hôi nhỏ hắn chưa từng để ý qua, chỉ là tính toán lên đầu Mạnh Đại Giang. Hơn 20 năm sau, cán trả đã đến. Lúc trước ta làm sạch sẽ, biết rất ít người, thuần vu mục động thủ chính là huyễn ma nhất mạch thần tôn đạt tới đạo chi cảnh, hơn nữa đã sớm chết, Vũ Dương Hầu thầm nghĩ. Sao Nguyệt tôn giả biết được việc này, nhưng cũng không cần chủ động nói cho Nguyên Sơ Sơn biết. Tin tức muốn tiết lộ ra ngoài, hai loại khả năng, một là giao Nguyệt tôn giả và các cao tầng Hắc Sa Động Thiên, nếu biết được cao tầng càng nhiều, khả năng tiết lộ lại càng lớn. Hai là thuần vu mục có đem tin tức tiết lộ cho càng nhiều người hay không? Vũ Dương Hầu lo lắng nghĩ, chỉ cần làm việc sẽ lưu lại sơ hở, hiện giờ muốn bù đắp lại có chút khó khăn. Vương đô của triều đại Hắc Sa. Mạnh Xuyên, một người giải quyết 100 vạn yêu vương, đã sớm thành phong vương thần tôn, vượt xa chiến yêu thánh, một nam tử trung niên nhìn vào bức thư, trong mắt có lạnh ý. Vũ Dương Hầu, chỉ sợ ngươi không tính đến hôm nay đi. Huyễn thuật của cha ta đều đạt tới đạo chi cảnh, khi còn sống đã làm rất nhiều công việc bẩn thỉu cho ngươi, chỉ vì chuyện Mạnh Đại Giang làm không đủ tốt, để cho cao tầng Hắc Sa Động Thiên biết được, ngươi bị nghiêm trị, ngươi liền giận chó đánh mèo thuần phu gia ta, trung niên, nam tử thầm nghĩ. May mắn cha ta sớm đã có dự liệu, thân là huyễn ma, phụ thân ta vì gia tộc lưu lại không ít hậu thủ, gia tộc mới có thể chịu đựng được. Một gã huyễn ma đạo chi cảnh đều có thể thay đổi trí nhớ thần tôn bình thường, càng dễ dàng khống chế phàm tục. Cho nên vì gia tộc lưu lại hậu thủ, liền càng thần không biết quỷ không hay. Cha ta vì làm mấy lần công việc bẩn thỉu, cũng nắm một ít nhược điểm của ngươi, chỉ là những nhược điểm này, cũng không có 10 phần chứng cớ, hơn nữa cũng không lật đổ được ngươi, trung niên, nam tử thầm nghĩ. Lúc trước sự thất bại ngươi bị phạt nặng, chẳng những hứa hẹn cho ta thuần vu gia chỗ tốt cũng không có, còn giận chó đánh mèo thuần vu gia ta, chèn ép thuần vu gia ta, buộc ta thuần vu gia chia làm hai mạch, dòng chính nhất mạch đều thay đổi. Thuần vu gia ta nhịn hơn 20 năm, vốn tưởng rằng vĩnh viễn nhịn xuống, ai ngờ Mạnh Xuyên nhất minh kinh người, có thể vượt cấp chiến yêu thánh, càng một người chém 100 vạn yêu vương, thật sự là thần tôn phong vương chói mắt nhất đương đại. Trung niên nam tử trong mắt có hận ý, lúc này ngồi ở trước bàn làm việc, cầm lấy bút lông bắt đầu viết thư. Viết thư cho Mạnh Xuyên. Trước khi chết, cha ta cũng lưu lại một phong thư tự tay, trung niên nam tử đem thư mình viết cùng thư tự thân của phụ thân đặt cùng một chỗ. Hai phong thư cùng nhau gửi qua, như thế, Đông Ninh Vương mới có thể càng tin tưởng. Hắn lại không biết, Mạnh Xuyên đã sớm biết ra tay là thuần vu mục, chỉ là bởi vì xuyên tông phái, lúc ấy hắn cũng không có cách nào. Cùng ngày, nam tử trung niên liền thông qua phân bộ diệt yêu hội trong vương đô gửi thư này, hắn cũng sẽ không thông qua kênh Hắc Sa Động Thiên, phòng ngừa có khả năng tiết lộ, diệt yêu hội thì khác, thế lực diệt yêu hội trải rộng khắp thiên hạ, quan hệ với tam đại tông phái cũng cực tốt. Thư từ xuyên thấu qua diệt yêu hội sẽ trực tiếp đưa đến Nguyên Sơ Sơn, sau đó chuyển đến tay Mạnh Xuyên. Gửi cho Đông Ninh Vương một phong thư, đều phải 5.000 lượng bạc, trung niên, nam tử âm thầm lắc đầu. Bản thân hắn chính là thần tôn rất bình thường, cũng giỏi huyễn thuật, hơn nữa phụ thân còn sót lại. 5.000 lượng bạc đối với thuần vu gia là không đáng nhắc tới, chỉ là thuần vu gia đã là hoa vàng hôm qua, thậm chí dòng chính nhất mạch đều thay đổi diện mạo. Phải biết rằng Thuần Vu Mục chính là huyễn ma của đạo chi cảnh, và lại tu luyện ra nguyên thần, mặc dù bởi vì tuổi tác dừng lại ở thần tôn đại nhật cảnh, nhưng Thuần Vu gia cũng hưng thịnh nhất thời. Lúc trước chói mắt bao nức, liền có vẻ hiện giờ nghẹn khuất nhiều. Trung niên nam tử lại càng thêm tức giận Vũ Dương Hầu, hắn muốn hung hăng kéo Vũ Dương Hầu xuống. Phong thư này, hao phí 2 ngày từ kênh diệt yêu hội đến Nguyên Sơ Sơn, lại hao phí 1 ngày, gửi đến trong tay Mạnh Xuyên thành Giang Châu. Vào ban đêm, vợ chồng Mạnh Xuyên ăn tối cùng nhau. A Xuyên, nơi này có 2 phong thư, Liễu Thất Nguyệt đặt thư lên bàn. Đều là gửi cho ngươi, cả 2 lá thư đều không được gỡ bỏ. Kỳ thật phi cầm sứ giả đem thư trực tiếp đưa cho Liễu Thất Nguyệt, liền đại biểu tầm quan trọng không cao như vậy, nếu là thư tuyệt mật khẳng định muốn Mạnh Xuyên tự mình thu. 2 phong thư, Mạnh Xuyên kinh ngạc nhìn. Một bức thư là Hắc Sa Động Thiên gửi tới, một bức là thông qua Diệt Yêu Hội chuyển tới, không biết là ai, thông qua Diệt Yêu Hội viết thư trao ta. Diệt Yêu Hội là thế lực lớn thứ tư trong thế giới nhân tộc, cũng sẽ không dễ dàng đem thư từ dân gian gửi cho Mạnh Xuyên. Nhất định phải là một thành viên của Diệt Yêu Hội mới có tư cách này, nếu là thành viên phàm tục của Diệt Yêu Hội, cần 5 vạn lượng bạc mới có thể viết thư vào tay Mạnh Xuyên, nếu là thần tôn Diệt Yêu Hội, cũng cần 5.000 lượng bạc mới có thể viết thư cho Mạnh Xuyên. Đó là bởi vì, Diệt Yêu Hội cũng cần thông qua Nguyên Sơ Sơn chuyển giao, Nguyên Sơ Sơn là không muốn tùy ý quấy rầy Mạnh Xuyên, cần thiết lập ngưỡng cửa đủ cao. Cho nên lấy được một bức thư Diệt Yêu Hội chuyển giao, Mạnh Xuyên vẫn rất kinh ngạc. Hắc Sa Động Thiên, Mạnh Xuyên vẫn mở bức thư Hắc Sa Động Thiên quan tâm nhất, nhìn nội dung trong thư, Mạnh Xuyên lộ ra vẻ phấn chấn. Hắc Sa Động Thiên có trả lời, Liễu Thất Nguyệt hỏi. Bọn họ đồng ý, Mạnh Xuyên gật đầu kích động nói. Bất quá điều mẹ ta rời đi, cũng cần đổi phòng, cho nên định ở nửa tháng sau, để ta đi Hắc Sa Động Thiên đón người. A Xuyên, nguyện vọng nhiều năm của ngươi rốt cục cũng phải thực hiện, Liễu Thất Nguyệt cũng cảm thấy hạnh phúc cho chồng. Chờ ngày này, chờ hơn 50 năm, quá lâu rồi, một đường tanh phong huyết vũ tới, lúc chia tay mẫu thân mình còn là hài đồng 6 tuổi, hiện giờ đã là phong vương thần tôn danh chấn thiên hạ, tâm tình Mạnh Xuyên trong lòng cũng kích động, khó nén kích động. Ta tin tưởng, cha ta biết tin tức này, cũng nhất định sẽ rất cao hứng. Phụ thân còn đang tuần tra thần tôn, Liễu Thất Nguyệt nói. Không thể tự tiện rời khỏi chức vụ, Mạnh Xuyên lắc đầu giải thích. Hiện giờ tam đại tông phái đều đang lên kế hoạch dần dần cắt giảm tuần thủ thần tôn, để cho đám tuần thủ thần tôn dần dần về nhà, nửa năm sau, thậm chí trong thiên hạ cũng không cần tuần thủ thần tôn. Không cần, Liễu Thất Nguyệt kinh ngạc. Cho dù A Xuyên ngươi tiêu diệt thiên hạ yêu vương, nhiều cửa vào thế giới như vậy, cùng với lối vào thế giới không ổn định, vẫn sẽ có yêu tộc ngẫu nhiên lèn vào, các nơi vẫn phải có lực lượng tuần thủ nhất định. Yêu vương ngẫu nhiên lèn vào, uy hiếp nhỏ hơn rất nhiều, mạng lưới cũng sẽ được theo dõi ở khắp mọi nơi. Hơn nữa khi ta săn giết thiên hạ yêu vương, một ít yêu vương đạt tới tứ trọng thiên môn ngưỡng thực lực, bị ta bắt làm yêu phó. Mạnh Xuyên cười nói. Một nhóm yêu phó đưa đến Nguyên Sơ Sơn, thực lực yêu phó Nguyên Sơ Sơn chỉnh thể tăng lên rất nhiều. Kế tiếp, chỉ cần an bài một bộ phận yêu phó, cũng đủ tuần thủ thiên hạ. Đây đều là yêu phó được sàng lọc từ 100 vạn yêu vương. Đại quần yêu phó cường đại, trợ giúp rất lớn cho địa võng, Mạnh Xuyên nói. Nguyên Sơ Sơn nhóm đầu tiên kế hoạch cắt giảm 500 vị tuần thủ thần tôn, cha ta chính là một trong số đó. Mạnh Xuyên lại mở phong thư thứ 2, Diệt Yêu Hội chuyển thư. Mạnh Xuyên kinh ngạc nhìn 2 tờ giấy viết thư bên trong phong bì, một tờ viết bằng máu tươi, hẳn là viết hơn 10 năm trước, tờ kia mới được viết. Thuần Vu Mục, Mạnh Xuyên nhìn nội dung trong tờ giấy. Diệt Yêu Hội chuyển thư. Là chuyện gì? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Lúc trước cha ta bị Vu Hãm cấu kết với Thiên Yêu Môn, về sau, sư tôn tự mình suy tính thiên cơ, dò xét nhân quả, mới tra ra là Hắc Sa Động Thiên Thuần Vu Mục ra tay, Mạnh Xuyên nói. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Ngươi và ta đã nói qua chuyện này, bởi vì vừa tông phái, Nguyên Sơ Sơn cũng không có biện pháp đi trừng phạt đệ tử Hắc Sa Động Thiên, hơn nữa tam đại tông phái hiện giờ đều hợp lực đối phó yêu tộc, cũng không tiện trực tiếp đi chém giết. Mạnh Xuyên gật đầu. Hiện giờ con trai Thuần Vu Mục viết thư tới, còn có một bức thư Thuần Vu Mục lưu lại trước khi chết, 2 lá thư, đều xác định một chuyện, lúc trước sai Thuần Vu Mục là Vũ Dương Hầu của Hắc Sa Động Thiên. Vũ Dương Hầu, Liễu Thất Nguyệt nghi hoặc nói. Đó cũng là phong hầu thần tôn của Hắc Sa Động Thiên. Chúng ta dù sao cũng là Nguyên Sơ Sơn thần tôn, không tốt lắm trực tiếp ra tay. Lúc trước Vu Hãm thất bại, Hắc Sa Động Thiên kỳ thật tra ra chân tướng, trừng phạt Vũ Dương Hầu. Vũ Dương Hầu cũng bởi vậy giận chó đánh mèo Thuần Vu gia mấy năm nay rất thê thảm, hiện giờ biết ta thành Phong Vương thần tôn, liền lập tức đem sự tình nói cho ta biết, Mạnh Xuyên nói. Bất quá hình phạt của Hắc Sa Động Thiên cũng không nặng, hiển nhiên lúc trước bọn họ không muốn bởi vì cha ta đi đối phó Phong Hầu thần tôn nhà mình. Nhưng nếu đã ra tay với cha ta, ta không thể tha cho hắn, trong mắt Mạnh Xuyên có sát ý. Liễu Thất Nguyệt suy tư, nhẹ giọng nói. Âm thầm diệt trừ. Mẹ ta sắp trở về, lúc này không cần phải trở mặt, Mạnh Xuyên suy nghĩ một chút có định kế. Ngươi định làm gì? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, Mạnh Xuyên cười nói, một thần tôn hèn hạ muốn xuống tay với phụ thân, Mạnh Xuyên tự nhiên nổi lên sát tâm. Ngày hôm sau. Các ngươi nhìn xem, là thư của Mạnh Xuyên, Bạch Giao Nguyệt đưa thư cho Mông Thiên Qua, Thiên Ngọc. Mạnh Xuyên gửi tới. Mông Thiên Qua, Cầu Ngọc đều nhìn xuống, sau khi xem xong không khỏi nhìn nhau. Mạnh Xuyên nói rất rõ ràng, hắn tra được, lúc trước Vu Hãm phụ thân hắn, muốn hại chết phụ thân hắn chính là Vũ Dương Hầu, là Vũ Dương Hầu sai khiến Thuần Vu Mục, Bạch Giao Nguyệt nói. Bị hắn tra ra, ứng đối như thế nào? Thiên Ngọc hỏi. Theo lý thuyết, thời kỳ chiến tranh xuống tay với thần tôn đồng tộc là tử tội, mặc dù không giết, cũng không thể nhẹ dạ cải, nhưng Vũ Dương Hầu dù sao cũng là Phong Hầu thần tôn của Hắc Sa Động Thiên chúng ta. Ý tứ của Mạnh Xuyên rất rõ ràng, Mông Thiên Qua nói. Hắn không muốn đắc tội chúng ta Hắc Sa Động Thiên, cho nên việc này giao cho chúng ta xử trí, nhưng nếu như chúng ta nhẹ nhàng buông lòng, buông tha Vũ Dương Hầu, Mạnh Xuyên mặc dù hiện tại nhịn không nói, trong lòng cũng nhất định sẽ có vắng mặt. Mạnh Xuyên này giết yêu vương hơn trăm vạn, sát tính nặng như thế, tuyệt đối không phải người thiếu quyết đoán. Chờ tương lai tung hoành thiên hạ vô địch, sợ cũng sẽ lật sổ cũ. Bạch Giao Nguyệt gật đầu cười nói. Nếu hắn thiếu quyết đoán, sẽ không viết phong thư này tới đây, tiểu tử thật giả hoạt, đem vấn đề khó khăn đặt ở trước mặt chúng ta, là giết hay thả, để cho chúng ta quyết định. Vậy chúng ta nên xử trí Vũ Dương Hầu như thế nào? Cầu Ngọc nói. Ai bảo hắn hại thần tôn đồng tộc chứ? Bạch Giao Nguyệt lạnh như băng nói. Triệu hắn về Hắc Sa Động Thiên, dùng huyễn thuật khống chế hắn, điều tra xem hắn có cấu kết với yêu tộc hay không. Nếu có cấu kết, trực tiếp lấy danh nghĩa cấu kết yêu tộc, xử tử hắn. Nếu như không cấu kết với yêu tộc, liền lấy danh nghĩa mưu hại thần tôn đồng tộc, phạt hắn đi dùng Hỏa Động Thiên luyện chế thần binh, luyện đến ngày chết. Thiên Ngọc, Mông Thiên Qua gật đầu. Ngưng luyện nguyên thần thần tôn, trí nhớ không cách nào thay đổi, mạnh mẽ huyễn thuật khống chế thẩm vấn, một khi truyền ra ngoài sẽ khiến cho rất nhiều thần tôn cường đại phản cảm. Nếu là đạt tới nguyên thần tầng 3, muốn huyễn thuật thẩm vấn cũng không làm được, ít nhất các thần tôn đương đại không làm được. Hắc Sa Động Thiên đang tiến hành đổi phòng, Bạch Niệm Vân, Vũ Dương Hầu đều bị đổi phòng, cũng cùng ngày trở lại Hắc Sa Động Thiên. Bầu trời Hắc Sa Động, phong cảnh đẹp. Vũ Dương Hầu tâm sự nặng nề bay tới trước tòa lâu các của Bạch Giao Nguyệt, bỗng nhiên có một nữ tử áo xanh từ trong đó đi ra, chính là Bạch Niệm Vân. Bạch sư muội. Vũ Dương Hầu liên tục khách cây hô. Bạch Niệm Vân nhìn Vũ Dương Hầu một cái, khẽ gật đầu rời đi, không nói một câu. Nhi tử thành Phong Vương thần tôn, càng thêm ngạo khí, Vũ Dương Hầu thầm hừ, đi theo liền tiến vào trong lầu các. Chẳng bao lâu, Vũ Dương Hầu thấy được Bạch Niệm Vân, cũng thấy được hư ảnh Mông Thiên Qua, Cầu Ngọc. Bởi vì dưới tình huống bình thường của Hắc Sa Động Thiên chỉ có Bạch Giao Nguyệt chân thân tọa chấn, Mông Thiên Qua bọn họ đều là hư ảnh ở đây, nhưng ba vị tôn giả đồng thời hiện thân, vẫn rất hiếm thấy. Bái kiến sư tôn, tôn giả, Vũ Dương Hầu cung kính hành lễ. Vũ Dương Hầu, Bạch Giao Nguyệt mở miệng, thanh âm hư vô mờ mịt, phảng phất từ trên 9 tầng trời hàng lâm, Vũ Dương Hầu nghe ánh mắt liền mê mang ngốc trệ. Bạch Giao Nguyệt là tạo hóa tôn giả yêu nghiệt nhất trong ngàn năm, thiên phú nguyên thần cũng khá cao, hiện giờ đã đạt tới nguyên thần tầng 6. Mặc dù trên huyễn thuật không tốn quá nhiều tâm tư, nhưng huyễn thuật của nàng đủ để khống chế thần tôn nguyên thần tầng 2 trong thời gian ngắn. Ta hỏi ngươi, người đã từng cấu kết với thiên yêu môn, cấu kết với yêu tộc, Bạch Giao Nguyệt trực tiếp nói. Yêu tộc thế lớn, nhìn không thấy hy vọng chiến thắng, tự nhiên phải lưu lại cho mình một con đường sống, Vũ Dương Hầu chết lặng nói. Mông Thiên Qua nghe xong sắc mặt biến đổi, nhịn không được nói. Hiện giờ tình thế đại biến, người có tính toán đoạn tuyệt liên lạc với yêu tộc không? Muốn giúp đồ đệ của ngươi, Cầu Ngọc truyền âm nói. Vũ Dương Hầu là Đao Qua Điện nhất mạch, Đao Qua Điện cường đại thần tôn. Phần lớn đều là đồ đệ Mông Thiên Qua. Vũ Dương Hầu thì chết lặng nói. Trăm vạn yêu vương tuy rằng giải quyết xong, cũng thấy được hy vọng thắng lợi, nhưng cửa vào thế giới vẫn đang chậm rãi gia tăng, yêu tộc cũng có thể thắng, hoặc để lại thêm một con đường an toàn hơn. Yêu tộc dù sao cũng không có chứng cứ, có thể chỉ nhận ta, tông phái cũng không dám chọc giận mọi người, không có chứng cứ, liền huyễn thuật mạnh mẽ khống chế ta thẩm vấn. Hừ, sắc mặt Bạch Giao Nguyệt lạnh lẽo. Vô sỉ, Tiêm Ngọc cười lạnh, Mông Thiên Qua nhẹ nhàng lắc đầu. Cấu kết với yêu tộc, đã làm chuyện gì? Bạch Giao Nguyệt tiếp tục hỏi. Cũng vẻn vẹn chỉ tiết lộ một ít tin tức, trong đó có ba lần xem như rất có công lao, được yêu tộc trọng thưởng, yêu tộc vẫn là rất hào phóng. Vũ Dương Hầu chết lặng nói, như mỗi câu nói đều xuất phát từ đáy lòng hắn. Xử tử đi, Mông Thiên Qua trực tiếp nói. Bạch Giao Nguyệt, Cầu Ngọc đều gật gật đầu. Thần tôn cường đại, không ai nguyện ý bị huyễn thuật khống chế, bị điều tra hết thảy bí mật, đây là chuyện phạm giận mọi người. Dù sao tuyệt đại đa số thần tôn đều có chút bí mật không muốn người khác biết được, chỉ nguyện vĩnh viễn cất giấu. Lần này cũng là bởi vì chuyện của Mạnh Xuyên, hơn nữa Vũ Dương Hầu đích xác mưu tính thần tôn đồng tộc, cho nên mới huyễn thuật mạnh mẽ khống chế thẩm vấn, cũng là ba vị tạo hóa tôn giả đồng thời quan sát. Lúc trước yêu tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, lại không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Vô số yêu vương phô thiên cái địa, càng ngày càng nhiều yêu vương cường đại không ngừng tiến vào, trước mặt tử vong và hấp dẫn, lãnh đạo nhân tộc cũng hiểu được, không có khả năng tất cả thần tôn đều tuyệt đối trung thành, khẳng định sẽ có một bộ phận âm thầm cấu kết với yêu tộc. Đối với việc này, nhân tộc cao tầng cũng không có biện pháp tiến hành đại thanh tẩy, bởi vì bọn họ không rõ ràng lắm, tiến hành cấu kết thần tôn, rốt cuộc có bao nhiêu, mùng 1 tháng 5, 1 phần 3, không biết, bọn họ không dám thật sự làm sạch, hơn nữa cũng sợ lại thanh tẩy, làm cho đại nội y của tộc người ta, chỉ sợ yêu tộc còn chưa động thủ, bên trong nhân tộc đã tử thương vô số, đây có lẽ cũng là một chuyện yêu tộc rất chờ đợi. Hơn nữa những thần tôn có cấu kết này, chỉ cần lợi dụng tốt, cũng là một phần chiến lược. Nhân tộc chỉ cần đem tình báo trọng yếu, càng cẩn thận giữ bí mật, đám thần tôn kia dưới tình huống không có phản bội rõ ràng, vẫn cần phải đi chấp hành nhiệm vụ, mặc cho vất vả đi giết yêu vương, đi thủ hộ nhân tộc. Không quan tâm những người cấu kết thần tôn trong lòng nghĩ như thế nào, lợi dụng tốt, cũng phải vì nhân tộc dốc sức. Vũ Dương Hầu, âm thầm bị xử tử. Tuy rằng không công khai, nhưng đám thần tôn cường đại của Hắc Sa Động Thiên cũng đều biết được tin tức này, biết Vũ Dương Hầu cấu kết với yêu tộc, chứng cứ xác thực, ba vị tạo hóa tôn giả cùng quyết định xử tử. Phản đồ, đám thần tôn trung thành vì phẫn nộ khinh thường. Phải cẩn thận hơn, những người cấu kết với yêu tộc thì càng cảnh giác, cũng có đủ loại ý niệm trong đầu. Cấu kết với yêu tộc, xử tử. Thành Giang Châu Mạnh Xuyên nhìn thấy thư, cũng cảm giác được sự thành tâm của Hắc Sa Động Thiên. Nguyên Sơn Sơn. Một tòa sơn động vô danh sơn động có không gian vòng xoáy xuất hiện, có một gã tuấn tú thanh niên đi ra, cùng Mạnh Xuyên bảy phần tương tự, chẳng qua cũng nhiều hơn một chút thanh tú, đó là sự kết hợp của những lợi thế của cha mẹ. Mạnh An, một nữ tử áo bào trắng nhạt đang ở bên ngoài chờ, liên tục hô. Tỷ tỷ, Mạnh An nhìn tỷ tỷ, không khỏi lộ ra tươi cười. Lần này ngươi bế quan cũng đã lâu, ước chừng 3 tháng, Mạnh Du nhịn không được nói. Ta không phải nói, hết tháng 3, tự sẽ đi ra, Mạnh An nói. Mạnh ung dung cười nói. Ta biết, ngươi có rất nhiều chuyện không thể nói cho tỷ tỷ ta. Hai chị em cùng nhau tu luyện trên núi, thời gian dài, Mạnh Du cũng phát hiện ra em trai mình đặc biệt. Thực lực của đệ đệ rất mạnh, nàng vẫn không rõ thực lực cực hạn của đệ đệ. Ít nhất Mạnh An năm nay 23 tuổi, cũng đã là thần tôn đại nhật cảnh. Hơn nữa luận đạo phong mấy lần xuất thủ, đều dễ dàng đánh bại các đệ tử thần tôn đại nhật cảnh khác. Một vị sư huynh thực lực phong hầu thần tôn môn ngưỡng, lúc bái phỏng cùng đệ đệ luận bàn, cũng bại trong tay đệ đệ. Hơn nữa đệ đệ, hàng năm đều phải bế quan, lúc bế quan bất luận kẻ nào cấm quấy rầy, cũng tìm không thấy hắn. Trong lúc ngươi bế quan, đã xảy ra một chuyện lớn, Mạnh Du nhìn Mạnh An nói. Đại sự gì? Mạnh An kinh ngạc nói. Phụ thân cùng nương, đều thành phong vương thần tôn rồi, Mạnh Du nhìn đệ đệ, cười nói. Cái gì? Mạnh An giật mình. Cha và mẹ, hai người đều thành phong vương thần tôn, từ khi nào phong vương thần tôn lại dễ dàng như vậy? Hơn nữa phụ thân cùng nương hẳn là thành phong vương thần tôn nhiều năm rồi, Mạnh Du nói. Phụ thân vẫn âm thầm săn giết yêu vương thiên hạ, chọc cho yêu tộc chó gấp gáp nhảy tường, yêu tộc đều phái yêu thánh đến ám sát, cha mẹ ta bọn họ đều có thể vượt cấp chiến yêu thánh, trận chiến kia, yêu tộc chiến bại mà chạy, mà tin tức cũng bởi vậy mà truyền khắp thiên hạ. Nguyên Sơ Sơn cũng công khai với bên ngoài, thì ra mấy năm nay phụ thân một mình đã chém giết hơn 100 vạn yêu vương. Chém giết hơn 100 vạn yêu vương, Mạnh An giật mình vạn phần. Cha ta một mình. Đây là công khai, hơn nữa sách văn phong vương triều đình cũng nói rõ ràng, tuyệt đối không có giả, Mạnh Du sợ hãi than thở. Cả Nguyên Sơ Sơn sắp sôi trào, thường xuyên có đồng môn đến bái phòng tỷ đệ chúng ta, ngươi ngược lại rất tốt, vẫn bế quan, ta lại bị phiền đau đầu, cũng không dám đi tham gia luận đạo hội. Mạnh An nghe xong gật gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ. Nhân tộc gặp phải uy hiếp của yêu tộc, trận hạo kiếp này, ta cũng bị phá lệ, trở thành thương nguyên tổ sư chân truyền đệ tử. Đây là một bí mật lớn khác của nhân tộc. Các đời thông qua luân hồi thí luyện, trở thành đệ tử cách đời của thương nguyên tổ sư, nhưng chỉ là đệ tử bình thường. Mà nếu thiên tư yêu nghiệt đến mức không thể tưởng tượng nổi, thì có thể trở thành thương nguyên tổ sư đệ tử chân truyền. Thiên phú của Mạnh An kỳ thật không cao đến mức đó, nhưng bởi vì nhân tộc gặp phải hạo kiếp, lực bồi dưỡng tăng lên, hắn cũng trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền của thương nguyên tổ sư, cũng sẽ được dụng tâm bồi dưỡng hơn, tu luyện khảo nghiệm cũng rất khó. Chống đỡ được, sẽ bay lên trời. Chống đỡ không lại liền mất đi thân phận đệ tử chân truyền, thậm chí đoạn tuyệt con đường tu hành. Tỷ như hắn hàng năm đều phải bế quan 3 tháng, đều là tiến hành luân hồi luyện tâm thần bí, tổng cộng cần tiến hành 9 lần, cũng là cái gọi là cửu thế luân hồi luyện tâm. Chỉ cần một lần thất bại, sẽ đối với tâm linh sinh ra ảnh hưởng rất lớn, con đường tu hành đều sẽ bị cản trở rất lớn, thậm chí có thể gián đoạn con đường tu hành. Mỗi 3 năm, còn phải tiến hành khảo nghiệm vạn thương diệt thế kiếp, tổng cộng có 3 lần, đây cũng là 9 năm. 9 năm này 9 năm hắn đặt nền móng. Một khi vượt qua, sẽ có được cơ sở mạnh nhất trong lịch sử nhân tộc, vượt qua thương nguyên tổ sư và tất cả tiền bối, thuộc về thần tôn đại nhật cảnh mạnh nhất trong lịch sử. Mà đây chỉ là thời kỳ đặt nền móng, phía sau còn có một loạt an bài, thậm chí còn có hy vọng đệ tử chân truyền đi làm. Mạnh An đều phải gánh vác, con đường này nhất định rất gian khổ. Vượt qua, rực rỡ thời gian và không gian sông dài. Không thể chịu đựng được sao? Tự sinh tự diệt đi.